Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 677, chỉ có một bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rít, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Diệp Bắc Minh hỏi. Thiên Lao Long Hồn rất mạnh sao? Vạn Lăng Phong nghiêm túc gật đầu. Đầu chỉ mạnh, Thiên Lao dưới lòng đất của Long Hồn tổng cộng được chia làm 10 tầng. Loại người như Giả Kiêu cũng ước chừng được nhốt ở tầng thứ 3. Cậu biết 10 tầng dưới lòng đất nhốt những ai không? Vạn Lăng Phong tự hỏi tự đáp. Những người đó đều là cường giả hàng đầu, Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ, sớm biết thế thì đã xuống xem một chút rồi, có lẽ có thể nhìn thấy một vài thứ thú vị, anh không hứng thú đối với những thứ này, chỉ cần người trong đó không trêu chọc mình, quan tâm nhốt ai đâu, một khi trêu chọc mình, dù là người của 10 tầng dưới lòng đất thì sao, giết hết, ánh mắt Diệp Bắc Minh đông cứng lại. Lăng Phong, cụ thể là chuyện gì? Vạn Lăng Phong biết nên nói chuyện chính rồi, máy bay cũng đúng lúc cất cánh, bay về phía Tượng Quốc, Vạn Lăng Phong lấy ra một bức ảnh đen trắng. Thiếu chủ, cô gái trong tấm hình này chính là mẹ cậu, cái gì? Trên khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Bắc Minh nổi lên gợn sóng, anh có chút kích động, hô hấp cũng dồn dập, chưa từng thất lễ như vậy, anh phất tay, bức hình từ tay Vạn Lăng Phong liền xuất hiện vào trong tay Diệp Bắc Minh, cúi đầu nhìn, bức hình ngả vàng, là hình đen trắng. Phía trên giống như ở sâu trong núi lớn nào đó, bốn phía hỗn độn, khắp nơi đều là pháo binh và dấu tích chiến đấu. Một cô gái đứng trên gò đất, dưới chân đều là thi thể, chỉ có một bóng lưng, không có chính diện, cách trương.